Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 261. Trong nháy mắt, hắn giống như hóa thành một ngụm lỗ đen, không ngừng thôn phệ sắc trời, trải qua nhục thân chân tuyển, cấp tốc loại bỏ một lần. Sau đó, Tần Minh không còn long hổ hợp dược, mà là mượn âm dương đồ hấp thu sắc trời, trên diện rộng đề cao hiệu suất. Thường nhân dung không được hắc bạch song ngư, không phải vậy sẽ si ết, ết bất đắc kỳ tử. Cho dù là Tần Minh cũng phải đường cong dung hợp, quanh co luyện hóa, một lần không được, vậy liền chuẩn bị 10 lần, 100 lần. Trên tân sinh lộ đệ nhị cảnh, bình thường tới nói, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Tần Minh cảm thấy, chính mình dưới mắt loại tốc độ này, hắn có thể dễ dàng tha thứ, đã không tính chậm. Tại mùa mưa kết thúc trước, hắn cho là mình hẳn là có thể phá quan, giải quyết tất cả vấn đề. Mưa to chưa ngừng, sấm sét vang dội, vẻn vẹn một đêm này, Tần Minh liền cảm giác sở thụ quà tặng to lớn, nhất là cuối cùng mấy chục đạo lôi hỏa lúc rơi xuống. Tử khí tiếp tục chút xuống xuống tới, trong thoáng chốc, phảng phất tử khí đông lai, đem hắn bao phủ, để hắn khao khát trường thọ, thân thể hoạt tính tăng vọt. Hắn không ngừng đi trung hòa âm dương sát ảnh hưởng, nếu như không phải Tần Minh lựa chọn loại này truyền thuyết cấp âm dương dị chất, đổi thành mặt khác hơi yếu chút sát dị chất các loại, hắn đã sớm phá quan. Tại trong đồng cấp, hắn muốn có bóp nhọn chiến lực, có thể nào cái gì đều không bỏ ra? Nguyên bản hắn sinh mệnh nội tình muốn bị chém tới non nửa. Đây là lịch đại các bậc tiền bối cũng biết tàn khốc hiện thực, bất quá, bởi vì không sợ sắc trời, để hắn có thể đền bù trở về còn tốt. Đây là mùa mưa, chính là lôi điện dữ dằn lúc, có thể thỏa mãn hắn cần thiết. Sau đó, Tần Minh vẫn như cũ đi bồi luyện, nhưng lại ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Tiên lộ người bên kia đều có chút phê bình kín đáo. Ngày thứ 9, Tần Minh đem giáp tứ nện cho một trận, mà luyện bất diệt điệp kinh, loại kỳ công này. Khi thấy mây đen cuồn cuộn, điện quang ẩn hiện lúc, hắn lập tức thu tay lại. Các vị, xin lỗi, trời mưa, ta lại muốn đi thu y phục. Hắn lập tức chạy trốn, tất cả mọi người im lặng. Như thế không chịu trách nhiệm bồi luyện, cũng có thể thu đến một phần máu thụy thú, lương tâm có thể an sao? Giáp nhất cùng giáp nhị đang chờ hắn lấy đặc thù sắc trời đốt nung bọn hắn ý thức linh quang. Kết quả thất vọng, quả nhiên, nửa tháng trôi qua, Tần Minh có hơn phân nửa thời gian đều ở biến mất trạng thái. Để tiên lộ bên này người đều không thể nhịn được nữa, Dư Căn Sinh nói. Tiên lộ đám lão già này nói, tuyệt không có khả năng cho ngươi quan sát bát cảnh thần chiếu kinh, cũng sẽ không vì ngươi cung cấp sát địa, nói ngươi quá qua loa. Tần Minh buông tay, hắn cũng không có cách, nếu để cho hắn lựa chọn, tự nhiên là phải bắt được mùa mưa sau cùng thời gian, tranh thủ thời gian tăng thọ, phá quan, hắn đây là tại đường, một khi thành công, chính hắn con đường tương đương với đạt được nghiệm chứng, xem như sơ bộ khai hoang thành công, phía sau liền dễ nói, bởi vậy, mặt khác đều có thể để một bên đi. Cái gì bát cảnh thần chiếu kinh, cùng lắm thì đợi cảnh giới tăng lên đi lên, về sau hắn tự mình đi tìm Khương Nhiễm trao đổi là được, thực sự không được, hắn còn có thể dùng tinh thần cộng minh chi pháp, tìm mặt khác môn đồ, tìm kiếm, dòng dã 20 ngày. Tần Minh đều đang rèn luyện tự thân, tắm rửa sắc trời, trên thực tế, đến cuối cùng, hắn đã không vừa lòng lôi hỏa thời gian thực lôi cuốn tới trường xuân sắc trời, trải qua Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên dàn xếp quan hệ, hắn xuất nhập tại các tòa trong tháp cao, bắt trước kia lưu lại tới sắc trời, tại những cái kia dẫn lôi chi địa phụ cận. Hoàn toàn chính xác có thể có thu hoạch, tới gần một tháng lúc. Tần Minh cảm thấy không sai biệt lắm, nhất là lần này, hắn đã trải qua một trận trước nay chưa có bạo lôi tẩy lễ, trận này giông tố kéo dài một ngày một đêm, mang theo tới sắc trời có chút khác biệt, trong đó có loại hy chân phẩm loại, đỏ tươi phát sáng, như dáng chiều, lại như là thiên chi huyết dịch ngay tại rượu rơi, trên thực tế. Mỗi lần lôi hỏa mang theo sắc trời đều không quá đồng dạng, theo Tần Minh. Lần này không thua gì, số đỏ vào đầu. Trải qua một tháng hấp thu trường thọ sắc trời, cùng âm dương dị chất trung hòa, cẩn thận luyện hóa, Tần Minh đem cuối cùng một đoàn đen trắng ánh sáng cũng đặt vào trong máu thịt, hắn, thích ứng, bọn. Chúng, tại đêm mưa to này, Tần Minh nếm thử long hổ hợp dược. Lần nữa bắt đầu nội luyện kim đan, hắn vẫn như cũ rất cẩn thận. Trải qua cẩn thận cảm ứng về sau, phát hiện không có vấn đề gì. Trong truyền thuyết âm dương ngư tạo thành sắc trời đạo đồ, đối với hắn lại không tổn thương, mà lại, hắn rõ ràng cảm ứng được. Cứ thế mãi, âm dương dị chất cũng sẽ do hiện tại trung tính, dần dần biến thành đối với hắn hữu ích vật chất. Đây chính là hắn thân này chỗ lợi hại. Đi trước thích ứng sắc trời, sau đó dần dần liền có thể từng bước giao qua làm việc cho ta. Một đêm này hắn số đỏ vào đầu, uống thế ngoại thiên huyết, luyện kim đan đặc biệt thuận lợi. Tần Minh thể nội lò bát quái bị thế hỏa, lôi hỏa thiên quang các loại cộng đồng đốt cháy, khi lượn lờ âm dương khí viên mãn kim đan ra lò sát na, trong tháp cao một trận oanh minh, trong bầu trời đêm thiên lôi đều dữ dằn mấy phần, thiên địa giống như là có cảm giác. Tần Minh toái đan, giờ khắc này đen trắng ánh sáng phóng tới hắn toàn thân, bao quát tinh thần ý thức của hắn. Đan này là nội dược, có thể nuôi trắng tự thân. Giờ này khắc này, Tần Minh cảm thấy sinh mệnh của mình hoạt tính tăng lên. Số tuổi thọ bởi vì cảnh giới cửa ải buông ra mà tăng trưởng. Sau đó hắn lấy sách lụa pháp lặp đi lặp lại nội luyện nhiều lần long hổ hợp dược, không tận lực truy cầu cái gọi là cực số, thuận tự kỳ nhiên. Thẳng đến cuối cùng hắn có loại hiểu ra, đã thập toàn thập mỹ, lại không tì vết, Tấu Minh chính thức phá quan đến đệ nhị cảnh trung kỳ. Hắn thu hoạch to lớn, bởi vì dung hợp âm dương đồ, sắc trời phát sinh chất biến, giống như là do một thanh vết dỉ loang lổ đao sắt biến thành bách luyện tinh thiết đao. Mấu chốt nhất là, hắn tốn thời gian một tháng, một mực tại nghiệm chứng lấy cái gì, có thể nói đường thành công, có thể đủ. Tần Minh tràn ngập cảm giác vui sướng, mặc dù tốn thời gian lâu như vậy, nhưng là khi nghĩ đến những thiên tài khác cần 10 năm, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Đây đã là phá kỷ lục tốc độ, lại thêm hắn chỗ dung luyện sát dị chất viễn siêu thông thường, uy lực to lớn, lại không có bỏ ra giảm thọ đại giới. Hắn lúc này vẻ mặt tươi cười, nhịn đều nhịn không được. Mấu chốt nhất là, lần này phá quan, Tần Minh như cùng ở tại đệ nhất cảnh như vậy. Vậy mà lần nữa tân sinh, đây mới là trọng yếu nhất biến hóa. Đây là rất nhiều các bậc tiền bối, thậm chí là tổ sư đều đang truy tìm lĩnh vực. Tần Minh tự thân cũng không nghĩ tới, biến hóa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn trong một ý niệm, âm dương đồ trồi lên, chậm rãi chuyển động, đem hắn thủ hộ ở trong đó. Còn có một loại nào đó đạo vận ra thân, hiện tại màu đen âm ngư quang hoa nội liễm, giống như lỗ đen, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Màu trắng dương ngư cũng không còn lóa mắt, nhưng là nội bộ dương khí xác thực nồng đậm tới cực điểm. Cái gọi là phản pháp quy chân, đã là như thế. Tần Minh tiện tay một kích, đen trắng ánh sáng cực tốc xoay tròn ra ngoài, lại có thế dễ như trở bàn tay, đồng cấp ai không thể chém. Hắn bình tĩnh nói, Tần Minh có loại thể ngộ, theo cảnh giới tăng lên, vạn vật có lẽ đều có thể chém. Hết chương.